Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 362, bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc An Như Cố đang trò chuyện vui vẻ với mọi người trong phòng livestream. Cô mở hộ thư, gửi tin nhắn riêng cho người hữu duyên thời gian dễ qua vừa. Nãy, hiệu quả của bùa chú tĩnh tâm chỉ có 1 tháng. Tôi không đề nghị cô dùng bùa chú để tĩnh tâm. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Người có thể giữ tâm thanh tịnh, trời đất đều quy về. Sau đó, cô liên lạc với người hữu duyên thứ 3. Mẹ Vương, một lát sau, người hữu duyên đã kết nối với phòng livestream. Một người phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi xuất hiện trên màn hình. Bà uốn tóc xoăn, sóng nhỏ, ăn mặc rất gọn gàng sạch sẽ. Thường có thể bắt gặp những người phụ nữ trung niên như vậy trên đường phố. Có vẻ như bà không muốn lộ diện, chỉ đeo khẩu trang, nhưng lông mày nhíu, chặt, vẻ mặt sốt sắng, dường như đang gặp phải chuyện gì đó không hay. Vừa vào phòng livestream, bà đã vội vàng nói, chủ livestream ơi, tôi được bạn chơi mạt chược giới thiệu đến đây. Nó nói cô xem bói rất chuẩn. Bây giờ con gái tôi bị bắt cóc rồi. Cô xem phải làm sao đây? Giọng điệu của bà hốt hoảng. Tay cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng. Rõ ràng là rất sốt ruột. Mọi người trong phòng livestream nghe vậy, lập tức bùng nổ. Trời ạ, xã hội pháp quyền còn tồn tại chuyện bắt cóc sao? Tuy không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là không có. Dưới ánh sáng luôn, có bóng tối bị che giấu. Xem ra nhà gì này giàu có đây. Mẹ Vương sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Nhìn thấy những bình luận này, bà vỗ đùi, nói, nhà tôi chỉ là nhà bình thường. Lấy đâu ra nhiều tiền? Bọn bắt cóc nhắn tin đòi 1 triệu tệ. Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy? Bây giờ tôi đang bảo chồng tôi đi vay tiền họ hàng đây. Mọi người thấy bà thương con gái như vậy, trong lòng đều cảm thấy đau xót, như nhìn thấy mẹ của tôi vậy. Nếu tôi bị bắt cóc, mẹ tôi nhất định cũng sẽ lo lắng như vậy. Hu hu hu, tôi muốn báo cảnh sát. Nếu báo cảnh sát, bọn bắt cóc nhất định sẽ xé xác con tin. Không thể báo cảnh sát. Tôi biết tại sao người hữu duyên lại đeo khẩu trang rồi. Chủ livestream bây giờ nổi tiếng như vậy, chắc là sợ bọn bắt cóc nhận ra. Không ít người trong phòng livestream bắt đầu tặng quà, mong chủ livestream giúp gì ấy tìm được con gái. Cho dù họ không nói, An Như Cố cứ sẽ làm. Cô cúi đầu suy nghĩ, chuyện này khiến cô nhớ đến chuyện của Tô Chỉ. Tuy chuyện bắt cóc rất ít xảy ra nhưng cũng không phải là không có. Bị bắt cóc không phải cứ báo cảnh sát là có thể giải quyết được. Làm sao có thể cứu được cô gái đó từ tay bọn bắt cóc một cách an toàn đây? Cô suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa có manh mối. Bèn nhìn mẹ Vương, dì có ảnh của con gái mình không? Gửi cho tôi 1 tấm. Như vậy tôi xem bói sẽ chính xác hơn. À đúng rồi, trả tiền xem bói trước. 1 quả pháo năng lượng cao. Có. Mẹ Vương vội vàng gửi cho cô 1 bức ảnh, sau đó tặng quà trả tiền xem bói. Cô gái trong ảnh khoảng 25, 26 tuổi, mặc vest công sở, ăn, mặc rất gọn gàng sạch sẽ, mang dáng vẻ oai phong lẫm liệt của một nữ cường. Nhân nơi công sở, cô hít sâu 1 hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bấm đốt ngón tay tính, toán, một lúc lâu sau. Cô đột nhiên mở mắt ra, nhất thời không biết nên nói gì. Mẹ Vương thấy cô không bấm đốt ngón tay nữa, tưởng rằng đã có kết quả, vội vàng hỏi rất nhiều câu hỏi, lo lắng đến mức nói năng lộn xộn. Đại sư, con gái, tôi bây giờ có khỏe không? Chúng tôi đưa 1 triệu tệ cho bọn chúng sẽ trả con gái lại cho tôi, chứ không... Bọn chúng sẽ không xé xác con tin chứ? An Như Cố vừa định lên tiếng, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến 1 trận tiếng động. Một người đàn ông trung niên bước vào. Người đàn ông đưa điện thoại của mình cho mẹ Vương, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói, bọn bắt cóc gọi điện thoại đến rồi. Tôi không biết nói sao nữa. Hay là, bà nói chuyện với bọn chúng đi. Chắc là vì bản năng của một người mẹ. Mẹ Vương hít sâu một hơi, giật lấy chiếc điện thoại, áp vào tai, con gái tôi có khỏe không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên, bây giờ nó vẫn khỏe, nhưng tương lai có khỏe hay không? Còn phải xem, lựa chọn của bà, 1 triệu tệ đã chuẩn bị xong chưa? Mẹ Vương nhìn chồng mình, chồng bà lắc đầu với vẻ mặt khó xử, khiến bà thầm kêu không ổn, xem ra 1 triệu tệ vẫn chưa chuẩn bị xong. Trong lòng bà vừa sợ hãi vừa lo lắng, không biết nên nói sao với người đàn ông trung niên đó. Nếu nói thật, đối phương rất có thể sẽ xé xác con gái bà. Nếu nói dối, bà không có 1 triệu tệ, căn bản là không thể đưa ra số tiền này. Con gái bà vẫn sẽ bị xé xác, nhìn thế nào cũng là đường cùng. Nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng, bà cắn răng, đầu óc xoay chuyển với tốc độ cao, quyết định liều một phen. Tiền gửi của nhà tôi thật sự không có 1 triệu tệ, không trả nổi nhiều như vậy, có thể bớt chút đỉnh được không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, nói, bà muốn bớt bao nhiêu? Mẹ Vương chớp chớp mắt, như được ân xá, nhạy bén nhận ra tín hiệu mà đối phương phát ra, trong lòng tràn đầy vui mừng. Ý của hắn ta là có thể thương lượng giá cả. Nhận ra đối phương không kiên quyết lắm, kinh nghiệm mặc cả vô số lần trong quá khứ ùa về trong đầu bà. Bà mím môi, thử thăm dò đưa ra một con số thấp nhất, giọng nói ai oán, thật ngại quá, bây giờ tôi chỉ có 3 vạn tệ, chồng tôi có 5 vạn tệ, hay là 8 vạn tệ, được không? Giọng điệu vô cùng đáng thương, bất kỳ ai nghe thấy cũng cảm thấy bà đang nói thật. Người chồng bên cạnh ngẩn người, buột miệng, hả, gia đình họ không tính là giàu có, nhưng tiền gửi nhiều hơn gấp đôi so với những gì bà nói, hơn nữa còn chưa tính đến số tiền vay của họ hàng. Bà nói ít, quá rồi. Mẹ Vương nghe thấy lời ông nói, liếc nhìn ông, ánh mắt sắc bén như dao, như thể đang nói, ông im miệng, bà đang thăm dò điểm mấu chốt của bọn bắt cóc đấy. Chồng bà sống với bà bao nhiêu năm như vậy, am hiểu ngôn ngữ ánh mắt của bà, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, giọng nói mang theo tia tức giận, không được, 8 vạn tệ quá ít. Hai người không biết đi vay tiền họ hàng sao? Chồng bà nghe vậy, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, vội vàng đi đến bên cạnh vợ, nháy mắt ra hiệu cho bà. Tiền có thể vay họ hàng, nhưng ngàn vạn lần không thể chọc giận bọn bắt cóc, hại con gái a. Thế nhưng dựa vào kinh nghiệm mặc cả trong quá khứ, mẹ Vương đã ngửi thấy mùi vị nhượng bộ trong giọng điệu của hắn ta. Nếu đối phương không đồng ý, e rằng đã cúp điện thoại từ lâu rồi. Chứ không, phải phản bác một cách hùng hổ như vậy, chứng tỏ chỉ là hắn ta không hài lòng với giá cả, hy vọng cao hơn một chút. Bà nghiêm giọng, vô cùng đáng thương, nhưng mà họ cũng nghèo lắm. Hơn nữa quan hệ của chúng tôi với họ cũng không tốt. Hay là thế này đi, chúng tôi sẽ hỏi vay họ. Ngày mai đưa cho anh 25 vạn tệ, được không? Khán giả trong phòng livestream tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Dường như đã dự đoán được cảnh tượng con gái bà bị xé xác. Nếu không biết chuyện gì, còn tưởng gì đang mặc cả với người bán hàng. Rong, tôi phục rồi, tôi chỉ dám trả giá với người bán rau. Không ngờ gì lại dám dùng chiêu này với bọn bắt cóc. Mẹ ơi! Tôi không dám nhìn điện thoại nữa. Bọn bắt cóc nhất định sẽ nổi giận. Thế nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tức giận của người đàn ông. Không được, 20 vạn tệ. Không, mặc cả, ít hơn con số này, tôi sẽ xé xác con tin. Mọi người, đúng là gì nào cũng là gì của tôi. Má ơi, tôi nghe không nhầm chứ? Bọn bắt cóc đồng ý rồi sao? Nếu bạn bị bắt cóc, hãy chớp mắt, nói dăm ba câu đơn giản như vậy. 1 triệu tệ đã bị giảm xuống còn 20 vạn tệ. Bọn bắt cóc này cũng dễ nói chuyện quá rồi. Mấy người không hiểu đâu. Các dì mỗi ngày đều tham gia vào những trận chiến khốc liệt, chiến thuật đấu trí cực kỳ lợi hại. Trông thì có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra giọng điệu và lời nói đều là chi tiết rất nhỏ. Xã hội này các dì là trùm người tàn nhẫn không nói nhiều. Mẹ Vương vội vàng đồng ý, hỏi số tài khoản ngân hàng của bọn bắt cóc. Tìm, giấy bút ghi lại, sau đó mới cúp điện thoại. Sau đó, bà thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại của chồng xuống, cầm điện thoại của mình lên, tâm trạng vui vẻ. Chủ livestream, xem ra không cần tính toán nữa rồi, đến lúc đó tôi chuyển khoản số tiền này, con gái tôi sẽ được thả. Lúc này, trong mắt mọi người trong phòng livestream, bà Như tỏa ra ánh hào. Quang, huấn luyện viên, tôi muốn học mặc cả. Dì ơi, hãy dẫn dắt con. Đối với hội chứng sợ xã hội như tôi, kỹ năng mặc cả đời này cũng không thể nắm vững nổi. Mẹ Vương thấy rất nhiều người khen ngợi mình, hai má hơi ửng đỏ. Trong lòng, có chút tự hào, bình thường thôi, tôi không có bản lĩnh gì đâu. Nhưng mà đúng là có một số mẹo nhỏ. Nếu mọi người muốn nghe thì tôi có thể chia sẻ với mọi người. Bà nói liên tục mấy phút, toàn là kiến thức bổ ích. Mọi người trong phòng livestream nhau nhau quay màn hình, ghi nhớ kinh nghiệm sống quý báu này. Thế nhưng đợi bà nói xong, An Như Cố lại uống một ngụm trà, thản nhiên nói, tôi khuyên bà đừng chuyển khoản số tiền này. Mẹ Vương, khán giả trong phòng livestream. Mẹ Vương giật mình, trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Hả, tại sao không chuyển khoản, con gái tôi vẫn chưa được thả mà. Thật ra con gái bà căn bản không bị bắt cóc, vừa rồi cô đã muốn nói rồi. Kết quả mẹ Vương cứ nói liên tục, vì lịch sự nên cô không ngắt lời bà. Mẹ Vương sững người tại chỗ, há hốc mồm, nhưng mà số điện thoại đó là... Số điện thoại của con gái tôi, điện thoại của con gái bà bị trộm rồi. Cách chương.